không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 345. Tới ăn lão đệ, để cho chúng ta tới thân thiết, đệ nhất cang, thế nào, lúc này đây tiểu lão đệ làm sao chủ động tới tìm ca ca, có phải hay không nghĩ tới ta? Vừa nói, chỉ thấy kẻ cơ bắp bắt đầu tự mình thanh tú bắt đầu bắp thịt. Muốn ngươi, hoàn toàn chính xác, ta thật nhớ ngươi, nghĩ đến ta muốn đưa ngươi đánh no đòn một trận. Vừa nói, Lâm Vô Bạch bắt đầu niết lên hai quả đấm của mình phát sinh thanh âm ca ca. Theo sau một thân nguyên thần sơ kỳ khí thế bạo nổ phát. Hướng kẻ cơ bắp nghiền ép lên đi. Ô, nguyên lai tiểu lão đệ ngươi là đột phá đến nguyên thần kỳ. Khó trách ngươi sức mạnh như thế đủ. Bất quá, lẽ nào ngươi quên, lão ca tu vi của ta là nguyên thần hậu kỳ sao? Vừa nói, một so với Lâm Vô Bạch còn muốn khí thế khổng lồ bạo nổ phát. Đồng thời bắt đầu hoạt động thân hình của mình. Mỗi bước ra một bước, sở đạp mặt đất bắt đầu lõm xuống. Nguyên thần hậu kỳ thì như thế nào? Ta này thiên đánh chính là nguyên thần hậu kỳ. Vừa nói, Lâm Vô Bạch trong nháy mắt bạo nổ phát. Thân hình lao xuống, vượt qua tốc độ âm thanh. Một quyền hướng kẻ cơ bắp ngực ném tới. Lâm Vô Bạch nắm đấm bị kẻ cơ bắp phản ứng kịp. Đưa tay phải ra trường đem bên ngoài ngăn trở về sau. Thân ảnh không ngừng rút lui. Trong lòng đối với Lâm Vô Bạch một quyền này uy lực cảm thấy kinh ngạc. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Không ngừng quay ngược lại thân hình dừng xuống. Mặt đất bắt đầu hướng bốn phía dạn. Lõm xuống. Tiểu lão đệ, khó trách người như thế có niềm tin. Nguyên lai nhục thân thực lực dĩ nhiên để thăng nhiều như vậy. Bất quá, tức thì tựa như đây. Cùng lão ca ta chênh lệch vẫn còn quá đại. Vừa nói, kẻ cơ bắp thân hình đột nhiên nhổ dài tới cao 3 mét. Cả người giống như tiểu cự nhân một dạng. So với đầu còn muốn lớn gấp hai bàn tay hướng Lâm Vô Bạch đầu chộp tới. Ý đồ bắt lại Lâm Vô Bạch đầu. Pháp tướng thiên địa. Không đúng, chỉ là nhất cơ bản biến lớn. Nhất cơ bản biến lớn. Bất quá là hy sinh tốc độ của mình đổi lực lượng tăng phúc a. Lâm Vô Bạch cũng vận dụng huyết mạch chi lực thương long chi tướng. Cả người hóa thân tiểu long nhân. Vóc người cũng theo nhổ trường. Chỉ có hai thước ngũ. So với kẻ cơ bắp cao 3 mét thân hình. Muốn ải trên không thiếu. Bất quá, Lâm Vô Bạch huyết mạch chi lực nhưng là toàn phương vị mạnh mẽ hóa. So với ta kẻ cơ bắp đơn phương tăng phúc phải lợi hại hơn nhiều. Không phải sao, kẻ cơ bắp cái kia chậm rãi tốc độ. Ở hóa thân tiểu long nhân Lâm Vô Bạch trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Chỉ là rất nhỏ hướng một bên tránh đi. Thành công tránh rơi kẻ cơ bắp ma chảo. Lập tức, chỉ thấy Lâm Vô Bạch tay phải ra tốc, tay phải thành quyền, một quyền đánh vào kẻ cơ bắp cái bụng lên. Kẻ cơ bắp cái bụng gặp như này trọng kích, thân hình lại bị đẩy lùi di chuyển khoảng không mấy chục cm. Theo sau quỳ một chân trên đất, không ngừng mà thở dốc, muốn ói, mới vừa một quyền này, mang theo xuyên thấu ý, trực tiếp đả kích ở kẻ cơ bắp can đảm lên. Nếu không phải là bởi vì kẻ cơ bắp tự thân thể chất vượt qua thử thách, sợ rằng mới vừa một quyền này là có thể làm cho kẻ cơ bắp mất đi năng lực chiến đấu. Chứng kiến kẻ cơ bắp quỳ một chân trên đất, không ngừng mà làm thổ, Lâm Vô Bạch nắm lấy cơ hội, một quyền hướng kẻ cơ bắp mặt to bỏ rơi đi. Phốc, kẻ cơ bắp bị Lâm Vô Bạch một quyền đánh bay, nước bọt phun nhất địa. Lão ca, như thế nào đây? Được, thật thoải mái a tương đương. Ha ha ha, trở lại, đã lâu cũng không có thư thái như vậy. Kẻ cơ bắp đứng vững sưng đỏ má phải, vẻ mặt tính trí nhìn về phía Lâm Vô Bạch nói đạo. T, lão ca, người sẽ không bị ta đánh ngốc chứ? bị người khác đánh lại vẫn vẻ mặt thoải mái biểu tình. Sợ không phải có bệnh đi, tới A lão đệ, để cho chúng ta tới thân thiết thân thiết. Vừa nói, kẻ cơ bắp đột nhiên bạo khởi, đồng thời, nguyên bản sưng đỏ má phải, giờ khắc này dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cái này, ngươi đi ra, chứng kiến kẻ cơ bắp dĩ nhiên nhào tới, Lâm Vô Bạch tình thế cấp bách phía dưới, một cước hướng kẻ cơ bắp thân trên đá tới. A, được, thật là thoải mái a. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch phát hiện, chính mình tình thế cấp bách bên dưới đạp trúng địa phương. Dĩ nhiên là kẻ cơ bắp XX. Ta đi, ngươi cái này chết cơ lão. Cút ngay cho ta. Chứng kiến kẻ cơ bắp giảm sóc một hồi về sau, lại một lần nữa hướng Lâm Vô Bạch nhào qua. Lâm Vô Bạch trực tiếp bạo nổ phát. Cái gì đều không được quản. Cái gì ngoan công kích đều đánh vào kẻ cơ bắp thân lên. Muốn mượn này đến bức lui kẻ cơ bắp. Nhưng mà, sự tình cùng nguyện làm trái. Lâm Vô Bạch đánh càng ác. Kẻ cơ bắp gọi càng vui mừng. Lâm Vô Bạch thậm chí hoài nghi. Cái này kẻ cơ bắp có phải là người hay không? Nếu như đổi lại một dạng nguyên thần hậu kỳ tu luyện già. Đối mặt Lâm Vô Bạch cái này bạo vũ lê hoa một dạng thế tiến công. Sớm đã vẫn lạc tại chỗ. Nhưng mà, trước mắt cái này kẻ cơ bắp, mặc dù coi như rất là chật vật, tuy nhiên lại có thể không ngừng mà chịu được Lâm Vô Bạch công kích. Còn gọi tặc vui mừng, đang ở Lâm Vô Bạch muốn buông tha, nhưng sau thời điểm chạy trốn, chỉ thấy một đạo bạch quang đem kẻ cơ bắp gói ở. Theo sau thân hình tiêu thất, chuẩn bị cho kẻ cơ bắp tới chi thắng một quyền Lâm Vô Bạch một quyền đánh khoảng không. Đập trên mặt đất lên, cả phiến mặt đất bắt đầu văng tung tóe, sụp đổ. Cái này, đấu loài, nhìn mình tay phải ở trên toàn tức lượng tử biểu, Lâm Vô Bạch vẻ mặt mộng bức. Lâm Vô Bạch không biết là kẻ cơ bắp sở dĩ như này chịu đòn, ngoại trừ hắn trời sinh to thần kinh bên ngoài, còn có chính là của hắn sự khôi phục sức khỏe tuyệt không có người thường. Bất quá, cũng chính là bởi vì kẻ cơ bắp sự khôi phục sức khỏe tuyệt không có người thường, hắn mới sẽ chọn thể tu cái này con đường đường. Bất quá, kẻ cơ bắp sự khôi phục sức khỏe là mạnh, thể chất cũng rất cường đại. Chẳng qua kề bên Lâm Vô Bạch nhiều quyền như vậy, cũng đã đạt được cực hạn. Nếu như Lâm Vô Bạch thật muốn đánh hạ cái này chí thắng một quyền, tuy là không đến mức nói vẫn lạc trước đây, chẳng qua cũng không kém. Nguyên nhân đây, Lâm Huyền cũng trực tiếp đem kẻ cơ bắp cho truyền tống ra ngoài. Rốt cục thắng, không dễ dàng a. Lâm Vô Bạch nhìn mình sưng đỏ song quyền, mang trên mặt một tia phiền muộn màu sắc đạo. Mà Lâm Vô Bạch bên này kết thúc chiến đấu, Hỏa Linh Tử cùng Lộ Kiều Minh chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉnh tọa huyền phù đảo đảo cơ bản trên bị hai người đánh ngang tay phân nửa. Đồng thời, hai người một trận chiến về sau, quần áo không được chỉnh, hơi chút chăm chú quan sát đều có thể chứng kiến cảnh xuân đại tiết. Hai người huyền phù ở nửa khoảng không bên trên, chỉ thấy Hỏa Linh Tử thân sau một đạo dài trăm thước quỷ ảnh, cầm trong tay phương thiên họa kích nhìn qua Lộ Kiều Minh. Mà Lộ Kiều Minh tắc thì là cầm trong tay bạch ngân trường thương, bày ra ra thương thức tư thế nhìn thẳng Hỏa Linh Tử. Hai người đánh lâu như vậy, đều đã không sai biệt lắm hao hết thể lực. Phòng trường lúc này nếu là có một cái xuất khiếu trung kỳ trở lên tu luyện giả đến đây tham chiến, hai người xác định vững chắc bị loại bỏ. Sư muội, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên sắc bén như thế. Sư tỷ ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Sư tỷ thực lực cũng không sai. Bất quá, nếu như ta có thể đạt được sư tỷ cảnh giới của ngươi, không biết sư tỷ lại có thể ngăn cản được ta mấy chiêu đâu. Như vậy sư tỷ ta liền đợi ngay tới đây đi. Bất quá, chiến đấu nên kết thúc. Áo nghĩa, tuyệt luân thương vũ, ta cũng cho là như vậy. quỷ đạo, quỷ ảnh mê tung chém. Hai nữ lẫn nhau nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Bắt đầu bạo nổ phát, chỉ bất quá, bùng nổ vị trí không phải đối phương, mà là hỏa linh tử bên phải vị, lộ kiều minh tả phương vị. Lưỡng đạo công kích đồng thời rơi xuống chỗ đó, tự liền không gian cũng bắt đầu chấn động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.